Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 48, Tần Mặc Nhiên còn là không nhịn được. Rút ra của nàng thư, ta có chuyện tình tưởng cùng ngươi nói. Đến âm nhạc phòng học một chuyến, không cần. Ta không thời gian, Quân Nghiên, hắn cố nén lửa giận, chúng ta đã 2 tháng không gặp cho. Nên đâu, ngươi muốn dùng như vậy ngữ khí nói với ta. Quân Nghiên, ta nghĩ cùng ngươi nói liền là chuyện này, Quân Nghiên trầm mặc một lát. Nói, hảo, đi thôi, một đường không nói gì. Đi đến âm nhạc phòng học sau. Hắn đóng cửa lại, một tay lấy Quân Nghiên để ở trên tường. Không khỏi phân trần, hôn lên, Quân Nghiên một phen đẩy ra, trực tiếp cho hắn một cái tát. Tần Mặc Nhiên rõ ràng bị một cái tát phiến mông, trong mắt hắn lộ ra bị thương thần sắc, bất quá lập tức liền biến mất không thấy. Hắn cười lạnh nói, bị ta chạm vào một chút, liền cảm thấy ghê tởm. Có việc nói chuyện, không cần đối ta đùa giỡn lưu manh. Của ta nhẫn nại hữu hạn, Tần Mặc Nhiên hít sâu một hơi. Nói, ta cùng Lan Nhược Tâm không có gì, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng của ngươi chuyện ma quỷ. Lan Nhược Tâm đem hết thảy đều chiêu. Ngày đó ta ở sân bay đợi ngươi 2 giờ, kém chút lầm chuyến bay. Kết quả vừa trở về, của ngươi lão thân mật liền nói với ta. Ngày đó là ngươi cùng nàng đi bệnh viện, ngươi thật đúng là thánh phụ. Tâm địa thật tốt, Tần Mặc Nhiên cơn tức cũng lên đây, như vậy ngươi đâu? Mới vừa trở về liền cho ta đội nón xanh, cái kia người ngoại quốc là ngươi ai? Cũng dám lôi kéo tay ngươi theo ta thị uy. Hắn là ai vậy với ngươi không có bán mao tiền quan hệ? Thật đáng tiếc nói, Tần Mặc Nhiên, của chúng ta quan hệ liền dừng lại ở đây đi. Quân Nghiên lời nói nhường Tần Mặc Nhiên bỗng chốc lãnh đến đáy cốc. Hắn theo chưa thấy qua như thế quyết tuyệt nữ nhân, hoặc là nói hắn cho tới bây giờ liền không có nhận thức Quân Nghiên. Của nàng lãnh khốc làm cho hắn trái tim băng giá, mới 2 tháng không thấy, bọn họ quan hệ liền mới lạ đến nước này. Hắn cắn môi nói, ta thừa nhận, ngày đó ta là tiếp đến điện thoại của nàng, đem nàng đưa đến bệnh viện đi, ta tính tốt lắm thời gian, có thể đuổi lên máy bay. Khả không nghĩ tới trên đường kẹt xe, lần đó là cái ngoài ý muốn, nhân sinh có mấy cái ngoài ý muốn a. Quân Nghiên đưa điện thoại di động ném cho Tần Mặc Nhiên, chính ngươi hảo hảo nhìn xem monster. Tần Mặc Nhiên nghi hoặc tiếp qua di động, lục ra tin nhắn, điều thứ nhất là tiêu thần phát cho của nàng, bên trong dĩ nhiên là hắn cùng Lan Nhược Tâm ôm ấp ảnh chụp. Kia số nhớ làm, hình như là 2 người ôm nhau hôn môi. Hắn không khỏi cười khổ, ngươi đây là ghen tị. Đúng, cho là ta là ghen tị. Bất quá hiện tại sao? Đã buông xuống, nếu không có chuyện gì lời nói. Ta đi rồi, Quân Nghiên nhấc chân bước đi. Còn chưa có đi tới cửa. Đã bị nhân ôm lấy. Mới từ chối 2 hạ. Đã bị nhân cô thật sự nhanh. Hận không thể dung nhập cốt nhục lý. Tần Mặc Nhiên nói. Ta sẽ không tha ngươi đi, ta nghĩ đi ngươi cũng ngăn không được đánh gãy chân. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Còn có cái kia người ngoại quốc là chuyện gì xảy ra? Tần Mặc Nhiên hung giữ ngữ khí nghe Quân Nghiên thầm nghĩ cười. Mặt ngoài lại làm bộ như chẳng hề để ý bộ dáng. Kia là bằng hữu của ta, đoạn điệu. Nơi nào đến hồi chạy đi đâu? Quân Nghiên, kia không có khả năng. Hắn muốn đi theo ta hồi Mỹ quốc. Tần Mặc Nhiên bài chính thân thể của nàng tử. Trong ánh mắt hàm chứa tức giận, ngươi kết quả còn tưởng là không đương ta là ngươi nam nhân. Quân Nghiên tính toán đổi một cái. Thật không? Hắn cười, thủ cũng là phủng ở mặt nàng, hung hăng cắn đi xuống, cho đến khi của nàng môi gian có máu tươi tràn ra. Đầu óc thiếu dưỡng, hắn chậm rãi nới ra. Tiện đà đem bên môi nàng máu liếm, thì sạch sẽ, khiêu khai của nàng môi, xâm nhập tường thành, đem nàng cuối cùng một tia dưỡng khí cũng cấp chiếm lấy. Hết chương.